Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 852, lão đại sẽ đích thân xé anh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, là ở hại cô à, cô ta đem tin tức cô ở trong này tiết lộ cho sát thủ rồi. Muốn đứng lên chạy trốn, nhưng danh khả mới rồi té xuống tới khí lực thật sự quá lớn. Thắt lưng cô bị đâm cho một trận đau nhức, tạm thời mà lại bò không nổi rồi. Về phần danh khả, đương nhiên là 36 kế chạy là thượng sách, trước mắt chung quanh vẫn lại là lộn xộn, nhưng cô cuối cùng là thuận lợi ra cửa. Sau khi ra ngoài liền cùng đám người cùng nhau, hướng hành lang dũng mãnh lao tới, rõ ràng nghe được trong hầm rượu truyền đến tiếng súng cũng truyền đến thanh âm nữ nhân kêu thảm thiết. Về phần nơi cửa, bóng dáng Bắc Minh Tuân thon dài tại trong tầm mắt nàng như ẩn như hiện. Người đang muốn vượt qua đám người hướng hầm rượu trở về. Danh khả lại tay mắt lanh lẹ, một phen nhấc lên góc áo của anh, thấp giọng nói, Bắc Minh bộ trưởng, ta ở trong này. Bắc Minh Tuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm trên tay cô, vội vã thối lui đến một bên góc tiếp sát cửa thang lầu. Cũng không vội mà cùng mọi người cùng nhau hướng lầu một dũng mãnh lao tới. Mà là chặt chẽ chú ý trong đám người có bóng dáng Du Phi Phàm hay không. Vừa rồi bên trong truyền ra tiếng súng, còn có thanh âm nữ nhân kêu thảm thiết, anh không biết chính mình có hay không nghe lầm, thanh âm kia tựa hồ là Du Phi Phàm, nhưng danh khả ngay tại bên cạnh hắn, anh lại không dám buông ra cô mạo hiểm chính mình trở về. Vạn nhất tên sát thủ kia đã theo đám người bừng lên làm sao bây giờ? Dưới đất một tầng tất cả đèn đều đã diệt, trừ phi tựa vào được đặc biệt gần, nếu không căn bản thấy không rõ toàn bộ chung quanh, dù cho chỉ cách 2 mét, nếu là đối phương bất động bọn họ cũng khó thấy rõ bóng dáng bọn họ. Về phần chính bọn họ, kề sát ở trên vách tường, chỉ cần chính mình bất động đối phương cũng nhìn không thấy bọn họ. Người đi được không sai biệt lắm, bốn phía lại lâm vào một mảnh sự yên lặng. Trong hầm rượu lại truyền đến động tĩnh, thanh âm nữ nhân kêu thảm thiết càng ngày càng rõ ràng, lần này Bắc Minh Tuân liền không có nửa điểm hoài nghi. Thanh âm kia là thuộc về Du Phi Phàm, cô trúng đạn rồi, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết của cô coi như trung khí 10 phần. Nghe qua ít nhất còn không có nguy hiểm tánh mạng, danh khả thật sự không biết nguyên đến tâm chính mình cũng có thể đen như vậy. Nhưng nữ nhân này một lòng muốn cô chết. Cô cũng bất quá là gậy ông đập lưng ông, cô chưa bao giờ muốn hại người, nhưng đối phương nếu muốn hại cô cũng sẽ không trơ mắt tùy ý chính mình cứ như vậy bị khi dễ đi. Du Phi Phàm, toàn bộ đều là cô ta tự chuốc phiền, nếu cô ta đã chết, cô có lẽ lại có điểm hối hận như thế, nhưng chỉ cần cô ta còn sống, cô liền một chút lòng áy náy đều không có, muốn hại cô, phải muốn trả giá thật nhiều. Sát thủ rõ ràng cho thấy cưỡng ép Du Phi Phàm ra ngoài. Lại chỉ dám đi đến cạnh cửa, dán ở trên tường, thô thanh nói, Bắc Minh Tuân, ta biết ngươi tại kế bên này, mau ra đây, nếu không, ta giết nữ nhân này. Trong lòng Bắc Minh Tuân căng thẳng, bàn tay to nắm tay nhỏ danh khả rõ ràng lực đạo trọng vài phần. Danh khả kỳ thật sự không nghĩ muốn làm khó bọn họ. Nhất là Bắc Minh Tuân, sự tình không có quan hệ gì với hắn, nhưng vừa rồi nếu không phải chính mình trước một bước hiểu rõ âm mưu Du Phi Phàm. Hiện tại bị cưỡng ép nhất định là cô, Bắc Minh Tuân, nếu không ra, ta giết cô, sát thủ vẫn như cũ quát to. Bắc Minh Tuân đang muốn buông ra danh khả lại dùng lực nắm chặt bàn tay của anh, nhẹ nhàng kéo kéo, sát thủ hiện tại chỉ có Du Phi Phàm người này. Anh làm sao có thể thật sự sẽ giết nàng rồi hả? Du Phi Phàm trong tay hắn nhiều lắm chỉ biết ăn một chút khổ cực. Tuyệt không có nguy hiểm tánh mạng, ít nhất hiện tại sát thủ không thể xác định chính mình có thể an toàn rời đi. Anh sẽ không giết cô, Bắc Minh Tuân cũng biết đạo lý này, nhưng nếu như anh không ra đi, Du Phi Phàm lần này nhất định sẽ ăn hết đau khổ. Bỗng nhiên, ầm, một tiếng, thanh âm nữ nhân kêu thảm thiết nhất thời lại truyền, danh khả dùng lực nhắm mắt lại, liền hô hấp cũng không dám ra sức. Du Phi Phàm lần này thật sự muốn bị tội. Cũng không biết hai viên đạn kia đánh vào địa phương nào trên người nàng. Nhưng nghe đến tiếng kêu thảm thiết của cô, chỉ sợ lần này thật sự bị thương không nhẹ. Lòng bàn tay Bắc Minh Tuân dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay Danh Khả, ý bảo cô ở chỗ này chờ. Anh nắm chặt súng lục, từ từ rời. Lần này Danh Khả cũng không có ngăn cản, chỉ là tại Bắc Minh Tuân rời khỏi chính mình chỉ ít có 2-3 mét. Cô bỗng nhiên hít sâu một hơi, đóng chặt mắt, lòng bàn tay căng thẳng, mà lại đi nhanh hướng đất trống gara dừng xe bên ngoài hầm rượu liên tiếp chạy vội ra ngoài. Đồng thời kinh hô, Bắc Minh Bộ trưởng, người đi mau, nơi này nguy hiểm, tiếng kinh hô Danh Khả trái tim Bắc Minh Tuân sợ tới mức đều nhanh muốn đình chỉ nhảy động. Nhà đầu kia không sợ chết, nhưng là cô gặp chuyện không may, chính mình liền thật sự muốn chết chắc rồi, lão đại nhất định sẽ đích thân xé anh. Nghe được thanh âm Danh Khả kêu gọi, mặt mày sát thủ sáng lên, lập tức bỏ qua Du Phi Phàm đã hôn mê ngất lịm. Đi nhanh hướng Danh Khả truy đuổi, súng trong tay hướng bóng dáng mơ hồ không rõ trong tầm mắt kia đào. Ngón trỏ liền muốn bóp cò súng, nhưng, có người động tác nhanh hơn so với hắn, nhìn đến bóng dáng mơ hồ kia động lên, Bắc Minh Tuân không có nửa điểm chần chờ, dùng lực bóp cò, bang bang hai tiếng, trước ngực sát thủ lập tức nhiễm hai đóa huyết hoa màu đỏ tươi. Nhưng thời điểm anh ta ngã xuống ngón trỏ vẫn lại là đem cò súng bóp rồi. Đạn cắt qua không khí chính là thanh âm bén nhọn có vẻ đặc biệt chói tai. Thân hình cao lớn mới xuất hiện tại một tầng lầu kia ở trong một cái nháy mắt banh quá đỗi. Nhìn bóng dáng mơ hồ trên đất trống ngã xuống, tâm của anh cũng giống như ở trong một cái nháy mắt bị triệt để đào rỗng rồi. Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ nhiều, đi nhanh liền xông tới. Bắc Minh Tuân vốn nghĩ tới đi thăm dò xem thương thế Danh Khả. Tại thấy có người đã xông qua đi anh ba bước cũng hai bước nhanh chóng xoải tới trước mặt sát thủ. Tại địa phương chí mạng lại bổ một súng, không người tìm tòi hơi thở anh ta. Đã không thở, anh lúc này mới thu súng, hướng địa phương Danh Khả ngã xuống vượt qua. Bỗng nhiên, bốp, một tiếng, một tầng nhất thời lại sáng sủa. Bắc Minh Liên Thành từ thang phòng lầu điều khiển điện xông ra. Lại vẫn chưa kịp đuổi đi qua, đã nhìn đến Bắc Minh Dạ đem Danh Khả té trên mặt đất bế lên. Lại nhìn Danh Khả, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh toàn bộ nhìn không tới nửa điểm huyết sắc. Cặp mắt tròn căng mở to kia, nơi khóe mắt rõ ràng có hai giọt thanh lệ. Vẻ mặt hoảng sợ, nhưng cô nháy mắt, người đã thanh tỉnh, trên người cũng không thấy có bất luận cái miệng vết thương gì. Nhìn đến tình huống như vậy, Bắc Minh Liên Thành mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bàn tay to theo bản năng rơi vào vị trí trái tim ở trước ngực. Trái tim mới vừa rồi bị vặn đau đớn, cho tới bây giờ lại vẫn đau đến ngay cả hô hấp đều đã cảm thấy được khó khăn. Bàn tay to cầm súng lục không biết vì cái gì một mực run run. Lòng bàn tay tràn đầy tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bắc Minh Dạ đem Danh Khả bế lên. Một mặt xanh mét, toàn thân tràn ra tới hàn khí réo người không dám tiếp sát nửa phần. Anh ôm cô, nhìn Du Phi Phàm ngã trong vũng máu một cái. Khóe mắt vẫn là hơi nhảy động. Thanh âm cũng lãnh được như băng xương một dạng. Khẩn trương đưa đi phòng chữa bệnh. Bắc Minh Tuân lúc này mới phản ứng kịp, một cước đá văng sát thủ đã chết, trở lại bên cạnh Du Phi Phàm, đưa tay tìm tòi, hoàn hảo chỉ là đau đớn ngất đi thôi. Hai súng sát thủ kia một súng đánh vào trên cánh tay của nàng. Một cái khác đánh vào trên lưng bàn chân, cũng không là địa phương chí mạng, nhưng đau dữ dội như vậy đầy đủ để cho một người suốt đời khó quên. Thương thế kia mặc dù không tính trọng, nhưng muốn triệt để hảo lại không dễ dàng. Lần này cô thật sự rót cực xui rồi. Cách chương.